Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 541, lễ thu hoạch. Một khoảng không sáng rực. Điều lạ là không có chút thanh âm. Tựa như một con cự thú máu lạnh đang âm thầm thôn phệ tất cả. Đây là một loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Vụ nổ cuồng bạo là vậy nhưng lại im lặng không tiếng động. Những nơi đi qua tất cả đều tan biến thành hư không. Sắc mặt mọi người kịch biến. Còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một luồng lực mãnh liệt tràn tới. Kết cuộc thân thể không đứng vững nổi, giống như lá cây bị thôi bay vậy. Sóng không khí cường đại đẩy thân thể đi vài chục thước mới dừng lại. Vùng trắng còn sót lại trước mắt mọi người rốt cuộc cũng dần dần tiêu tán. Khi bọn họ mở mắt ra mới thấy rõ khu vực vừa bị nổ. Tiếng hít thở đều đặn tựa hồ khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống vài độ. Tại trung tâm vụ nổ tất cả đều biến mất. Ngay cả một chút tàn cũng không còn. Từ trung tâm vụ nổ trải trong phạm vi 150 thước tất cả mọi thứ đều biến mất. Mới đây đám tạp tu vẫn còn ở kia, bây giờ thì một nửa số người đã biến mất, còn lại một nửa thì bị vụ nổ thổi bay, sống chết không rõ. Cường bạo quá. Uy lực như thế này đều có thể với tranh phiến mở ngoặc tròn phiến tạp dùng trong chiến tranh đóng ngoặc tròn tại khu vực phủ cận nơi vừa xảy ra vụ nổ, xuất hiện một vùng hình cầu trong suốt đường kính 50 thước. Khu vực hình cầu trong suốt do vụ nổ hình thành này di động rất dịu dị, giống như bong bóng trong nước. Mọi người chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, có vài người không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhưng mà, chung quanh đều là một đám tạp tu. Những tạp tu trừ có mắt ra thì họ còn có cảm giác. Vô số cảm giác lần lượt đảo qua vùng không gian này. Vùng không gian này trống rỗng không có gì ở trong nhưng lại khiến từng người sắc mặt trong nháy mắt đã trắng bệch. Cẩn thận! Không biết là ai hô một tiếng mà hầu như tất cả tạp tu cùng xoay người hướng ra ngoài liều mạng bay đi. Âm thanh thanh thúy như tiếng thủy tinh vỡ tựa như tín hiệu phát động nguy hiểm. Hình cầu trong suốt giống như bong bóng nước đột nhiên nổ tan. Không khí bốn phía trong khu vực điên cuồng bị dồn ép hút lại. Một vòng xoáy không khí mắt thường có thể thấy được xuất hiện. An gã tạp tu thành ba môn chạy không kịp bị không khí bạo ngược ép lại. Vừa chạm vào trong phiến không khí hình cầu này thì bành. Hắn thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu. Khí áp cường đại trong phút chốc cắn nát lồng năng lượng của hắn. Ngay sau đó là thân thể của hắn cũng bị cắt thành những mảnh nhỏ, máu hòa trộn với thịt nát. Vòng xoáy không khí chỉ duy trì thời gian cực ngắn, nhưng sự việc xảy ra trước mắt đã dọa mọi người ngây ngốc. Những tạp tu vừa mới tránh thoát dòng không khí xong, mỗi người trong lòng đều sợ hãi ngơ ngác nhìn thịt vụn bay đầy trời trên mặt không có một tia huyết sắc. Không riêng gì tạp tu của thành ba môn, ngay cả tạp tu của một tự doanh mỗi tên đều ngây ra như phóng. Ai cũng không nghĩ được, hai người liên thủ một kích, vậy mà sinh ra uy lực khủng bố như thế. Vừa rồi khu vực hình cầu trong suốt giống như bong bóng không khí là quả cầu chân không do vụ nổ hình thành. Quả cầu chân không cực không ổn định, sau khi bị vỡ khiến cho không khí điên cuồng xông vào. Đạt tới loại hiệu ứng như máy xay thịt. Do đó hình thành làn sóng sát thương lần thứ hai. Chiến trường rộng lớn tất cả tạp âm phảng phất bị một kích này của Tang Hàn Thủy và Tiêu Ba liên thủ hoàn toàn quét sạch tính lặng tới mức ngay cả một chiếc kim rơi đều có thể nghe được. Hai người không hề lớn trong mắt mọi người đột nhiên trở nên cao lớn, khí tức tử vong phát tán ra dữ tợn hung áp. Tạp tu của thành ba môn đã tan rã. Tia may mắn cuối cùng cho những tạp tu vừa rồi chạy thoát đã bị một kích khủng bố này đánh vỡ nát. Bọn họ vốn không phải là tạp tu bách chiến gì. Nhiều năm đóng quân, ngoại trừ tại nơi cai quản làm mưa làm gió ra thì lười biếng buông thả vô cùng, bản thân không có nửa phần ý chí chiến đấu. Thường ngày, chỉ cần bọn họ giả vờ quát lớn một câu, không có ai có dũng khí cùng bọn họ thực sự đồng thủ. Nhưng mà khi bọn họ gặp đối thủ là một Tử Doanh không biết sợ hãi, bộ mặt nạ tự coi là cường đại của bọn họ lập tức bị vỡ tan tành. Những tạp tu của thành ba môn này đồng loạt nhất trí. Từng người ngoan ngoãn hạ mặt nạ xuống, giải trừ độ nghi trên tay mình, giơ lên quá đầu. Tất cả đã hàng. Ôi! Chúng ta lại không có cơ hội xuất thủ rồi. Tạp tu Lạp Nhĩ Thân nhìn không được lầm bầm một câu. Ánh mắt bất thiện của hắn nhìn chằm chằm những tạp tu xung quanh. Hắn hận không có người xông vào lúc này, nếu không đội thứ nhất bọn hắn có thể mở hàng. Phàm là tạp tu bị ánh mắt của hắn đảo qua thì toàn thân đều run cầm cập, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ xuống mặt nạ xuống, giải trừ độ nghi trên tay, bày tỏ không có địch ý. Hắn chỉ có thể bất mãn thu hồi ánh mắt của mình. Gia Phin không nói gì, ngẩng đầu nhìn Tang Hàn Thủy và Tiêu Ba Phiêu Du trong không trung. Ngoài ánh mắt sợ hãi là sự sùng bái cuồng nơ hơ y e t quy quy cơ a nơ hơ tượng trước mắt cũng ra ngoài dự kiến của Trần Mộ. Nhìn thấy địch nhân đầu hàng, hắn không nhịn được có chút suy ngẫm. Từ trận chiến này mà xem, tác dụng trấn nhiếp của cao thủ đối với tạp tu bình thường thật sự thể hiện rõ địa vị của họ. Chiến đấu lúc trước bọn họ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà địch nhân chỉ tán loạn thôi. Cho đến khi Tang Hàn Thủy cùng Tiêu Ba liên thủ đánh một kích thì những tạp tu này mới đầu hàng không một chút chống cự, tu giao nộp độ nghi mỗi người ủ rũ, thất hồn lạc phách. Nhưng mà tác dụng làm mẫu của bọn họ cực tốt, tạp tu đóng quân dọc đường thấy được tất cả đều ngoan ngoãn đầu hàng. Trên mặt mỗi người một Tử Doanh tràn đầy sự hưng phấn và vui sướng. Hoàn toàn thoát khỏi sự buồn bực mấy ngày nay. Bọn họ mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực, bọn họ có đủ lý do để kiêu ngạo. Một Tử Doanh thời gian kiến lập mặc dù ngắn, nhưng với những chiến tích huy hoàng có thể nói đó là kỳ tích. Đặt chân lên tòa thành thị này, Trần Mộ thầm thở dài một hơi đáng tiếc. Một tòa thành thị phồn hoa như vậy, nếu có thể làm nền móng căn cơ thì không gì tốt hơn. Nhưng hắn cũng biết ý nghĩ này không thực tế, môi trường quản lý của thành ba môn đối với Thương Lan mà nói là quan trọng nhất. Bọn họ lần này sở dĩ có thể dễ dàng thất thủ, nguyên nhân quan trọng nhất là bất ngờ không kịp tổ chức phòng thủ. Tòa thành thị này muốn chinh phục chính thức còn khá xa. Những căn cứ tạp tu đoàn luôn luôn đóng cửa này bên trong số lượng tạp tu nhiều đủ đem vài người một Tử Doanh lúc này nhẫn chìm. Hiện tại vài tạp tu đoàn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Một khi bức ép bọn họ thì lúc đó mới là chân chính chiến đấu. Bất quá Trần Một đối với việc chinh phục tòa thành thị này căn bản không có hứng thú gì. Nhưng thứ gì lấy được hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nơi đóng quân đã mở cửa lớn, nhà kho, kho bạc tài chính của thành ba môn. Vân vân, tất cả cơ quan công quyền của chính quyền địa phương đều bị một Tử Doanh quét sạch. Những thủ lĩnh tạp tu đoàn ở thành ba môn ngạc nhiên phát hiện ra cái tạp tu đoàn không rõ lai lịch này tựa như châu chấu, cái gì cũng không tha. Nhưng mà thứ gì của dân chúng và đoàn thể, một Tử Doanh lại một xu không động. Tất cả xe của thành ba môn đều bị tổ chức vận chuyển những vật tư tích như núi này. Mỗi tạp tu của một Tử Doanh đều phấn khởi vô cùng. Có thứ gì so với việc này khiến người ta hưng phấn hơn không? Quy mô và mức độ phồn vinh của thành ba môn so với thành thị bình thường phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa nó là cửa khẩu biên giới trọng yếu, vật tư phong phú. Thật sự Trần Mộ với những tên gia hỏa chưa trải đời này không nói ra lời. Tỉ như năng lượng, Trần Mộ chuẩn bị hơn 10 chiếc. Ngựa không có cỏ cả đêm thì không béo. Trần Mộ trong đêm đó, nai lưng ra làm cũng không thể cố thêm. Nhưng sự hưng phấn giành được tiền của bất chính lại tình không đủ ngăn đi sự mệt mỏi ủa rũ. Sau khi tình thế yên ổn, chuyện đầu tiên hắn làm chính là ngủ. Hắn đã quá mệt mỏi. Vừa nằm xuống, hắn ngủ liền 12 giờ. Lúc hắn đang ngủ, công việc dọn dẹp vẫn bừng bừng khí thế tiến hành. Sau khi hắn tỉnh lại, tinh thần rất tốt. toàn thân trên dưới trong ngoài đều thoải mái. Bọn họ hiện tại đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nơi này đã là biên giới phía Bắc, bọn họ tùy thời có thể ly khai. Hiện tại Thương Lan chắc đã có tin tức, nhưng mà điều động đội ngũ tới lại phải cần thời gian. Bước chậm đi ở đầu đường vắng vẻ. Đột nhiên, Trần Mộ phảng phất cảm giác trở về đầu đường ở Đông Thương Vệ Thành. Tiểu Bộ Mặc hiển nhiên đối với tất cả chung quanh đều tò mò, ánh mắt linh động nhìn xung quanh. Quy thì vẫn còn là bộ dạng ông cụ cùng với vài tên hộ vệ tạp tu thất cấp đi phía sau. Lực lượng phòng vệ như vậy, không ai có dũng khí trêu chọc. Tạp tu Mộc Tử Doanh dọc đường nhìn thấy Trần Mộ, lập tức ngừng việc trên tay hành lễ chào. Đối với Bạch Tổng Quản, những điều này là sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Bạch Tổng Quản một tay thành lập Mộc Tử Doanh, hơn nữa một tay đưa bọn họ tới chặng đường ngày hôm nay. Tang Hàn Thủy cùng với Tiêu Ba hai người chạy nhanh tới. Hai người ánh mắt rực đỏ, tinh thần lại cực kỳ phấn chấn. Tang Hàn Thủy vừa hưng phấn lại vừa tiếc nuối nói. Lão bản, trong đó nhiều thứ lắm. Chúng ta chuyển không hết. Trần Mộ nghĩ một chút rồi nói. Chuyển ưu địch đổi thành tiến tạp chưa ký tên. Ngoại trừ thứ cần cho chiến đấu thì cần chú trọng về phương diện tài liệu. Ngoài ra, nghe ngóng một chút, nơi đây có chuyên gia tạp giới không? Còn nữa, nguyên liệu tạp giới cùng thiết bị gia công tạp giới, chúng ta dùng mọi khả năng mang hết. Mặt khác, lương thực cũng là trọng điểm của chúng ta. Tranh thủ thời gian, giữa trưa ngày mai, trước 12 giờ phải xuất phát. Rõ. Tang Hàn Thủy cao giọng đáp. Ánh mắt của Trần Mộ chuyển hướng Tiêu Ba. Đem thân phận của chúng ta công bố ra ngoài. Tiêu Ba cười hắc hắc. Muốn nhìn vẻ mặt của những người đó một chút quá. Công tác cướp đoạt vẫn như cũ tiến hành. Nhưng trong lúc vội vàng, vẫn còn rất nhiều thứ không có biện pháp mang đi. Giáo quan, mấy thứ này cứ như vậy bỏ đi sao? Đáng tiếc quá. Nếu không chúng ta sẽ tìm cỗ xe, xem có thể mang thêm một ít không. Gia Phin có chút tiếc nuối nhìn những thứ không mang đi được này. Tang Hàn Thủy lắc đầu. Đội ngũ của chúng ta đã đủ khổng lồ rồi. Nhân thủ chúng ta lại không đủ. Mấy thứ này lưu lại cho bọn chúng thật sự là đáng tiếc. Lưu lại cho bọn chúng. Tang Hàn Thủy lạnh lùng một tiếng, trong mắt hung quang chợt lóe, tàn nhẫn nói. Truyền lệnh xuống, hễ là thứ gì không mang đi được, đều thiêu hủy sạch. Không thể cho tên vương bát đản Thương Lan kia chiếm tiện nghi được. Rõ. Gia Phin tinh thần phấn khích. 12 giờ giữa trưa ngày hôm sau, một đội xe khổng lồ cồng kềnh bay giữa không trung. Thành thị trước mắt tựa hồ không có biến hóa gì nhiều lắm. Nhưng Trần Mộ biết toàn bộ thiết bị thông tin toa xe đường dài cùng tất cả phương tiện giao thông đều bị phá sạch sẽ. Đón tiếp đội ngũ của Thương Lan sẽ là một cái cuộc diện rối loạn. Những tạp tu đoàn đang co đầu rụt cổ trong doanh trại của mình ngầm đồng ý với loại hành động này của một tự doanh. Dù sao ít lợi của bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Bất quá dù đội ngũ này sắp rời đi nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ của đội ngũ này khiến đã khắc sâu trong tâm mỗi nơi gơ u, v, quy, quy, o, y. Hôm qua, bọn họ rốt cuộc biết lai lịch các thứ của đội ngũ này. Một tự doanh là cái tên lạ lắm, nhưng mà người thành lập ra nó, Bạch Tổng Quản lại có thanh danh rất lớn. Sự liên thủ vây quét của Hắc Đạo Tứ Quân thất bại, Thương Giang Quân đứng đầu trong Tứ Quân bị Mộc Tử Doanh diệt toàn bộ. Nghiêm Vũ đứng thứ 10 mở ngoặt vung Hắc Tuyến Tinh Bảng đóng ngoặt vung bị đánh chết. Phá vòng vậy tập kích bất ngờ thành ba môn, càng có thể nói là kinh hãi không thôi. Mọi người lúc này mới nhớ tới đệ nhất thiên tài chiến thuật của Liên bang Du Sô. Đối với tên tạp tu luôn luôn mang mặt nạ này đánh giá cao. Bạch Tổng Quản vút lên trở thành thiên tài chiến thuật với quyền lực mạnh mẽ ở liên bang. Còn Mộc Tử Doanh trở thành một trong những đội ngũ đứng đầu trong liên bang cùng ngang hàng với Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn gần đây, danh tiếng như mặt trời ban trưa. Trần Mộ thu hồi ánh mắt, khẽ nói. Chúng ta đi thôi, mục tiêu Thiên Hồ Thành. Tạp Đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 542, Pha Khắc Lợi. Thành Ba Môn bị tập kích bất ngờ, trong con mắt người khác là một trận tập kích hoàn mỹ. Dưới con mắt của họ, một tự doanh vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài Thành Ba Môn rồi rất nhanh chóng hoàn thắng trận. Trong trận chiến khiến người ta kể chuyện say xưa này, biểu hiện của hai vị tạp tu một tự doanh đã gây nên sự chú ý của rất nhiều người. Một tự doanh có thể nói là được trang bị quá xa xỉ, việc này tạo nên sự bàn tán xôn xao. Bất quá kẻ khác chỉ có thể đỏ mắt mà thôi. Ngoại trừ Lục Đại, phỏng chừng không có người có thể trang bị xa xỉ như thế. Điều này dường như đã xác minh tin tức lan truyền về lời đồn lâu nay, rằng Bạch Tổng Quản chính là người chế tạo ra hàng loạt tạp phiến số. Nhưng trong mắt những người để ý, điều này lộ ra chút kỳ quái. Từ lúc Bạch Tổng Quản bắt đầu thành lập một tự doanh đến giờ, thời gian cực kỳ ngắn. Cho dù là Bạch Tổng Quản là người chế tạo ra hàng loạt tạp phiến, nhưng chỉ bằng vào sức lực bản thân hắn, như thế thì có thể chế tạo ra nhiều tạp phiến như thế. Chẳng lẽ hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị? Hay còn nguyên nhân khác? Mọi người đau đầu phát hiện, sát thần Si Sa là câu đố khiến người khác nhìn không ra, Bạch là đệ tử của hắn cũng là một điều bí ẩn. Hắn chưa bao giờ tháo xuống mặt nạ. Không ai biết dưới mặt nạ kia rốt cuộc khuôn mặt hình dạng gì. Anh Tuấn. Xấu xí. Hắn tên thật là gì, mọi người đều không biết. Hắn là một tên tạp tu nổi tiếng theo học sát thần Si Sa. Từng lấy 10 chiêu đánh chết cao thủ Pháp Á có mở ngoặt vung lam băng phù rực đóng ngoặt vung. Hơn nữa, nghe truyền tụng, hắn còn là người chế tạo ra hàng loạt tạp phiến số thần bí. Tạp phiến hắn chế tạo, mỗi tấm đều là tinh phẩm đắt đỏ vô cùng. Hắn là chiến thuật thiên tài trong thế hệ trẻ, được chính miệng La Tư tán thưởng. Trong sự vây quét của liên quân Hắc Đạo mà đào thoát, giết sạch Giang quân Kỳ Tập Ba Môn. Chiến công hiển hách khiến toàn liên bang để ý. Một tự doanh thời gian thành lập không quá mấy tháng, trong bàn tay của hắn liền trở thành một lực lượng cường đại khiến kẻ khác mới nghe bóng gió đã sợ hãi. Bên cạnh hắn có rất đông cao thủ tụ tập, nhưng không biết ai mới là người mạnh nhất của một tự doanh. Tất cả mọi việc khiến vị tổng quản này càng thêm thần kỳ cũng càng hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhưng đối với một vài dân chúng bình thường mà nói, cách bọn họ tò mò chính là một tự doanh rốt cuộc trong lần hành động vừa rồi đã vơ vét bao nhiêu. Theo những người nhìn thấy miêu tả lại, khi một tự doanh ly khai Thành Ba Môn, mang theo một đội xe dài nhìn không thấy đầu đuôi. Nếu như nói một tự doanh là một bọn cướp thì nó tuyệt đối là bọn cướp mạnh nhất từ trước tới nay. Đại thành thì giống như Thành Ba Môn thì từ trước tới nay chưa bao giờ có tiền lệ bị người cướp sạch sẽ như vậy. Thật ra mà nói, khi Trần Mộ có được danh sách thống kê cũng bị dọa nhảy dựng lên. Phát tài. Đây là ý nghĩ đầu tiên phát ra từ trong đầu của hắn. Phía trên ghi vài nghìn ký tự. So với bất cứ lần thu hoạch nào trước đây đều nhiều hơn rất nhiều. Có thể không chút khách khí nói rằng bộ phận tinh hoa nhất tích lũy nhiều năm của Thành Ba Môn đều rơi vào tay Trần Mộ. Tiêu Ba và Tang Hàn Thủy đã đi ngủ. Sự kích động liên tục cuối cùng cũng dần tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi khiến bọn họ không thể không nghỉ ngơi. Cũng may đã thoát ly Vọng Châu. Ngoài việc bố trí ít lực lượng cảnh giới ra, tạp tu còn lại đều vào trong xe nghỉ ngơi. Dù sao số lượng xe quá nhiều, bọn họ ngủ vô cùng an tâm. Ngoại trừ có tạp tu trinh sát có năng lực cường đại ra, những tạp tu cảnh giới kia cũng khiến họ cảm thấy an tâm. Chỉ vài chục vị tạp tu cảnh giới đối với một đội xe khổng lồ như vậy mà nói thật sự quá bủn xỉn. Nhưng mà nếu vài chục vị tạp tu này đều là tạp tu cấp mà nói thì lại là chuyện khác. Sự kiêu ngạo trên mặt những kẻ nổi tiếng này so với trước kia đã giảm bớt rất nhiều. Trên thực tế bọn họ là những tên tạp tu hộ vệ thất cấp còn sót lại. Vị trí của họ so với trước kia thấp hơn rất nhiều. Sự kiện thanh tẩy nhân viên lần trước, 15 tên tạp tu thất cấp vậy mà có 7 tên xuất hiện vấn đề. Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất an. Nhưng trước đây bởi vì lý do thực lực, sự bất an bị che giấu đi, nhưng thất cấp tạp tu hiện tại của Mộc Tử Doanh có hơn 10 người. Tiêu Ba cùng Tang Hàn Thủy đã từng kiến nghị Trần Mộ chọn lựa lại một đám hộ vệ. Trần Mộ cự tuyệt đề nghị của hai người. Trong mắt của hắn, những hộ vệ này làm việc không có xuất hiện vấn đề gì, nên không có lý do gì để thay đổi. Dù Trần Mộ cự tuyệt đề nghị của hai người, nhưng vẫn đem những tên tạp tu thất cấp này cho Tiêu Ba quản thúc. Sự âm ngoan xảo trá của Cúc Hoa, đám thất cấp hộ vệ đều rất hiểu nên thành thật vô cùng. Khi Trần Mộ trèo lên một toa xe vận chuyển khổng lồ, thì một đám người đang tranh cãi kịch liệt. Trước mặt bọn họ bày ra một chiếc bàn bị tháo rời. Trong đám bọn họ, có người tóc đã hoa râm, có người tuổi còn rất trẻ, nhưng hiện tại đều mặt đỏ tía tai. Địch Luân, ta không đồng ý, cái bàn này tuyệt đối không phải là kết cấu tam xoa. Ta đối với cái này quá hiểu rõ. Cha nhĩ, chỉ có kết cấu tam xoa mới có loại tính chất này. Nó mặc dù cùng kết cấu tam xoa nhưng ta thấy có sự khác biệt, tuy là về bản chất lại không có biến hóa. Không không không. Ta không đồng ý với bất kỳ quan điểm nào của hai người các ngươi. Cá nhân ta cho rằng, vẻ mặt bọn họ chuyên chú, hoàn toàn không chú ý tới có người tiến vào toa xe. Đây là toa xe vận chuyển loại lớn nhất. Thể tích của nó khổng lồ, có thể chở lượng lớn hàng hóa. Trong toa xe chất đống các loại nguyên liệu tạp giới cùng thiết bị gia công, có vài chuyên gia tạp giới đều đứng ở trong này. Những chuyên gia tạp giới này tuy không thể coi là chuyên gia hàng đầu, nhưng tại thành ba môn thì trình độ tuyệt đối đứng đầu. Gây chú ý cho Trần Mộ là một tên chuyên gia tạp giới tên Pha Khắc Lợi. Hắn tuổi còn khá trẻ, chỉ tầm 30 tuổi. Nhưng mà tại thành ba môn lại khá nổi danh. Tiếng tăm của hắn không phải vì hắn chế tác tạp giới xuất sắc ra sao, mà là hắn luôn luôn có hành động ngoài ý liệu của mọi người. Rất nhiều thời điểm, hắn thoạt nhìn như người điên, ánh mắt của hắn trong thời điểm này đều nhìn vào khoảng không. Miệng thường tự lẩm bẩm, chuyên gia tạp giới chung quanh không chịu được đành xa rời hắn. Pha Khắc Lợi ngồi xổm ở trên là những linh kiện của chiếc bàn mở ngoặc tròn đĩa đóng ngoặc tròn bị tháo rời. Từ lúc Trần Mộ tiến vào, hắn đã ngồi xổm ở đó, không có nhúc nơ, hơi y cơ. Nếu như Trần Mộ biết hắn duy trì tư thế này đã 3 canh giờ thì nhất định sẽ chấn kinh. Những linh kiện rời rạc của chiếc bàn đó là Trần Mộ đưa cho mấy vị chuyên gia tạp giới này nghiên cứu. Hắn muốn biết năng lực của những chuyên gia tạp giới này như thế nào. Sự chú ý đối với tạp giới là sau thời điểm phát huy ra công năng cường đại. Trong trường chiến dịch này, bàn đã phát huy tác dụng mấu chốt. Không có nó, một tự doanh rất có thể bị địch nhân phát hiện. Một cái tạp giới suýt nữa hắn đã quên, vậy mà trở thành một trong những vương bài quan trọng nhất trong tay hắn. Điều này khiến hắn phải thay đổi thái độ với tạp giới. Từ trước tới nay trong mắt hắn tạp giới đều là bổ trợ của hệ thống tạp phiến. Vô luận là Mộc Tử Doanh hay Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn, sức chiến đấu của bọn họ đều đã qua khảo nghiệm. Nhưng mà bọn họ lại có một nhược điểm chí mạng, đó là nhân số quá ít. Mộc Tử Doanh hiện tại cùng Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn cộng lại cũng chưa quá 4.000 người. Không thể cùng Lục Đại so sánh, hay như Tuyết Hoa tạp tu đoàn, nhân số của bọn họ cũng xa xa vượt xa con số này. Nhân số ít có thể khiến đội ngũ càng linh hoạt, nhưng có ý nghĩa là một khi lâm vào trường kỳ chiến đấu, sẽ trở thành ác mộng của bọn họ. Bàn mang tới cho hắn linh cảm, có bàn hắn liền có thể luôn luôn nắm thế chủ động. Bọn họ có thể giống đàn sói, linh hoạt cơ động. tránh né địch nhân, tùy thời tìm kiếm nhược điểm của địch nhân. Một kích tất thắng. Trần Mộ hy vọng có thể chế tạo ra càng nhiều tạp giới càng tốt, khiến lợi thế trong tay mình càng nhiều. Vì có thể tìm kiếm được ma dược nữ, hắn nhất định đi Thiên Hồ Thành trước. Hắn không phải chính khách, nhưng mà cũng rõ ràng. Thiên Hồ Thành quá lớn và có thế lực liên quan. Ở trong hoàn cảnh hỗ tạp này, có đủ lực lượng của chính mình trong tay mới có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Trên tay hắn có rất nhiều thứ khiến kẻ khác thèm thuồng. Hành động của Thương Lan lần này chính là gõ tiếng chuông cảnh bao. Khắc Lợi bỗng nhiên buông khay linh kiện xuống trước mặt. Kha Khắc Lợi, ngươi điên rồi sao? Có người thấy vậy, nhìn không được hét to. Kha Khắc Lợi nhắm mắt bịt tai, trên tay bắt đầu lua lõi đem hai khối linh kiện ráp lại. Tất cả các tiếng tranh cãi đều biến mất, những người khác ngơ ngác nhìn Kha Khắc Lợi. Đống linh kiện này là thứ gì, bọn họ đều đoán ra. Dụng ý của Trần Mộ, bọn họ cũng đại khái đoán được. Nhưng mà, bọn họ không có ai dũng khí loạn động, bởi vì thứ trọng yếu như thế, nếu như bất cẩn làm hỏng, vậy chỉ sợ chính mình mất mạng. Bọn họ cảm thấy chính mình như bị thổ phỉ ép buộc. Tiêu Ba cùng Tang Hàn Thủy chỉ vì thời gian thiếu thốn, ngay tên tuổi của Mộc Tự Doanh đều không báo, trực tiếp đem người cướp tới. Tay của Kha Khắc Lợi rất nhợt nhạt. Động tác của hắn ngay từ đầu rất chậm, nhưng dần dần động tác của hắn càng lúc càng thành thạo. Linh kiện giảm đi từng cái, tay của hắn thì không ngừng gia tăng. Rất khó có tưởng tượng là hắn lần đầu tiên tiếp xúc với bàn. Đến khi bàn đầy đủ xuất hiện trên tay hắn, mọi người nhìn không được nhất tề phát ra một tiếng tán thưởng. Chào ngươi, ta là thủ lĩnh của Mộc Tự Doanh, các ngươi có thể gọi ta là Bạch Tổng Quản. Trần Mộ đi tới trước, thần thái trầm ổn tiến hành tự giới thiệu. Khí chất trên người hắn đã biến hóa hoàn toàn. Trường chiến dịch này tựa hồ khiến hắn thành thục hơn nhiều. Mộc Tự Doanh, Bạch Tổng Quản. Những chuyên gia tạp giới này cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ có người thậm chí nhũn cả chân, ngồi phịch xuống đất. Xong rồi, xong rồi. Lần này chỉ sợ mạng khó bảo toàn, Tự Doanh chính là địch nhân của Thương Lan đại nhân. Bạch Tổng Quản là đệ tử sát thần Si Sa, tên gia hỏa giết người không chớp mắt. Kha Khắc Lợi cúi đầu, vẻ mặt thử ra. Ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào bàn trên tay. Tựa như không nghe được Trần Mộ nói chuyện. Ta là người chế tạo ra ban lời này rốt cuộc khiến Kha Khắc Lợi ngẩng đầu lên. Cái này gọi là bàn. Ngươi làm sao? Tên cũng không tệ. Hốc mắt hắn sâu hoắm, mắt màu lam khiến người khách cảm thấy vài phần kinh sợ. Kết cấu hình đĩa không tệ nhưng nếu thêm vài thứ có thể tối ưu hóa một chút. Tỉ như dùng kết cấu phục thức tỏa. Có thể giảm bớt sức nặng của nó. Hơn nữa có thể khiến nó đưa ra càng nhiều không gian. Trần Mộ cảm thấy vui vẻ. Ngữ khí lại không có biến hóa. Kết cấu phục thức tỏa là sao? Đó là một loại kết cấu xoắn đôi. Có thể dùng nó để làm giá đỡ bên trong. Kha Khắc Lợi giải thích. Có thể mời các hạ nói ra một chút được chứ? Trần Mộ dùng ngữ khí kính trọng. Có thể. Kha Khắc Lợi trả lời rất thống khoái. Nhưng ta cần ngươi có thể giảng giải một chút về kết cấu hoa văn của nó. Ta chưa từng thấy qua kết cấu hoa văn này. Được. Tạp Đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 543 tương tụ. Cuộc tập kích bất ngờ thành ba môn đã trôi qua một tuần. Lần oanh thiên động địa này dần dần bị mọi người lãng quên. Bởi vì không riêng gì khu Thiên Đông Lý, mà toàn thể mục quang của liên bang đều tập trung tại một tòa thành thị tại khu Thiên Đông Lý, Thiên Hồ Thành. Thiên Hồ Thành là một trong những thành thị cổ xưa nhất của khu Thiên Đông Lý, từ thời kỳ đầu của thời Đại Lưu Phái, nơi này đã cực kỳ phồn hoa. Thật đúng là vạn người chú ý. Một vị ký giả nhìn thấy mọi người cùng đi cũng thấy, nhìn không được cảm khái nói.

hắn rốt cuộc có thể tính là một người thủ lĩnh hợp cách. Hề Bình tiếp lời nói. Bác Nen nhíu mày. Mới chỉ hợp cách mà ngươi đã thỏa mãn. Hề Bình khinh thường bĩu môi. Ngươi có chủ ý gì cũng đừng liên quan đến ta. Hắc hắc, ta còn muốn đem những gì ta có dạy cho ông chủ. Hề Bình không chút khách khí trở mặt coi thường. Ngươi là muốn từ ông chủ lừa lấy một khoản học phí sao? Bác Nen tức giận. Ngươi tên tử dụng này, ta là người như vậy sao? Hừ, người khác muốn ta dạy, ta còn không thèm dạy. Hề Bình chậm rãi nói. Bị nói trúng tim đen cũng không cần nổi trận lôi đình như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng không nhìn xem trình độ của ngươi. Ông chủ là thiên tài. Của ngươi chỉ có một dúm hàng hóa đó, dạy tiểu sinh khương còn có chút miễn cưỡng. Ngươi. Ba cách nổ nhĩ chỉ vào Hề Bình tức giận tới run lên. Hề Bình không hề nhúc nhích nói. Tiểu sinh khương là cậu bé ngoan. Ngươi trình độ có hạn, thật chả mong ngươi dạy tiểu sinh khương thành cái gã gì kia, há, chính là lợi hại được như gã Du Xô tối thiểu cũng mong đạt tới trình độ của Tống Thành Ngạn kia chứ. Hắn liếc ngang Bác Nen một cái, bổ sung một câu. Lúc này thì đừng hy vọng nói muốn cái gì cả, hắc hắc. Bác Nen khuôn mặt tức giận thành màu đỏ tía, trừng lớn mắt, không nói hai lời, xoay người đi. Cả doanh trại vang lên một thanh âm bạo ngược. Tiểu sinh khương cút ra đây cho ta. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 545. Trung Phùng. Trần Mộ vào thành không gặp phải phiền phức. Thành Thiên Hồ hiện tại nơi nơi đều là tạp tu từ bên ngoài đổ vào. Mà bất kể là Sương Nguyệt Hàn Châu hay là thế lực bản địa như La Gia đều không có năng lực đi tiến hành kiểm tra từng tạp tu từ ngoài vào. Trần Mộ phỏng đoán ám chừng có một nửa tạp tu tinh anh của khu Thiên Đông tụ tập trong tòa thành cổ này. Đặc biệt tùy tiện một tạp tu đi ngang qua mình đều có khả năng là một vị tạp tu cấp 7, loại cảm giác ấy rất kỳ quái. Duy chỉ có Quy Như người rảnh rỗi. Hồn nhiên như không thấy gì. Trần Mộ chú ý thấy Cầu San Ngọc hơi kích động, có điều nàng mạnh mẽ tự kiềm chế lại. Từ lời nói của Cầu San Ngọc lần trước, hắn đã biết Cầu San Ngọc và nữ ma dù khả năng có quan hệ đặc thù nào đó. Tuy rằng quan hệ này tột cùng là gì hắn vẫn chưa rõ ràng. Trên mặt Cầu San Ngọc bôi nước thuốc ngụy trang, thoạt nhìn chỉ là một nữ nhân dung mạo bình thường. Không biết có phải nguyên nhân do trải qua nhiều biến cố hay không, Trần Mộ cảm thấy mình rất bình tĩnh tỉnh táo. Hắn thậm chí có thể thừa hứng thú đánh giá tòa thành có kiến trúc bản xứ đặc sắc này. Người đi đường rất nhiều, nơi đây như thể có một ngày hội long trọng vậy. Khắp nơi đều có thể thấy rất nhiều màn biểu diễn mang phong tục bản xứ. Tạp tu từ bên ngoài tới quay thành từng đống, xem rất say sưa hứng thú. Ai cũng biết cuộc thế nhạy cảm của Thành Thiên Hồ nên không ai dám quá đỗi kiêu ngạo ở đây. Ngươi nói nàng có thể cảm ứng được ta. Trần Mộ vừa quan sát xung quanh, vừa thấp giọng hỏi Cầu San Ngọc. Cầu San Ngọc lạnh lùng nói. Nếu kẻ ấy không gạt ta. Ánh mắt nàng lạnh buốt, lại có chút phức tạp. Kẻ ấy. Trần Mộ chú ý đến chỗ tế nhị trong lời Cầu San Ngọc. Xong, hắn không nói toạc ra, mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ chúng ta cứ loanh quanh ở Thành Thiên Hồ ư? Cầu San Ngọc ngẫm nghĩ, lắc đầu. Đây không phải chủ ý hay. Thành Thiên Hồ quá lớn, chúng ta cần để nàng nắm rõ phương vị của chúng ta hơn. Vậy ngươi có sáng kiến gì hay chăng? Thi đấu tinh anh ở Thành Thiên Hồ sắp bắt đầu rồi. Chúng ta xem còn có thể báo danh hay không? Ta nghĩ nàng hẳn sẽ không bỏ lỡ một chuyện lớn như thế đâu. Cầu San Ngọc nghĩ ra một chủ ý không tồi. Trần Mộ hơi trầm ngâm. Thấy được đây đích xác là một chủ ý không tồi. Nếu không đủ lực lượng tìm ra ma nữ dù vậy chi bằng tự dẫn mình dưới ngọn đèn thì hơn. Trên mặt hắn hiện tại không ngụy trang bất cứ cái gì, là dung mạo chân chính của hắn. Hắn tin rằng không ai có thể nhận ra hắn chính là Bạch Tổng Quản. Nhưng ma nữ dù nhất định có thể nhận ra. Điều này đã quá đủ rồi. Khi ba người Trần Mộ chạy tới nơi báo danh thi đấu tinh anh ở thành Thiên Hồ thì lại được biết thời gian báo danh đã hết. Ngay cả vòng sơ loại đều đã chấm dứt. Ngày mai sẽ bắt đầu cử hành thi đấu chính thức. Song vị nhân viên công tác này còn vạch ra một con đường sáng cho họ. Mọi tuyển thủ thông qua vòng loại đều sẽ có một tấm giấy tham dự. Cuộc thi còn quy định bất cứ ai đều có thể thông qua khiêu chiến tạp tu có giấy tham dự để đoạt giấy tham dự. Điều này để cổ vũ càng nhiều tạp tu có thực lực có thể tham gia thi đấu tinh anh lần này. Đương nhiên, vì để tránh cho có người lợi dụng quy tắc này không ngừng đi quấy rối tuyển thủ tham dự, quy định cho phép tuyển thủ dự thi giết chết đối phương mà không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nghe nói, mấy ngày nay đã có liên tục 50 giấy tham dự của tuyển thủ đã bị đoạt mất, nhưng có ít nhất 50 tạp tu trở lên đã bị giết. Hiện tại từng cơn sóng ngầm trong thành Thiên Hồ đang dao động. Cầu San Ngọc tốn 10 vạn Odisene từ tay vị nhân viên kia lấy được một tờ danh sách chi tiết, toàn bộ đều là tạp tu có giấy tham dự và khách sạn họ trú ngụ. Xem ra vị nhân viên này không phải lần đầu tiên làm chuyện kiếm chắc này. Xem ra chúng ta cần tìm một người để hạ thủ rồi. Trần Mộ nói, hắn không muốn lãng phí thời gian. Ý đồ chân chính của việc Sương Nguyệt Hàn Châu cử hành thi đấu tinh anh, hắn đã biết được từ Thái Thúc Song kia. Song điều này chả có quan hệ gì với hắn. Hắn tin rằng, dù cho bây giờ hắn đứng trước mặt Thái Thúc Song thì lão hồ ly ấy cũng chẳng nhận ra mình. Có điều, hắn thấy kỳ quái chính là Sương Nguyệt Hàn Châu. Sương Nguyệt Hàn Châu chế định ra một quy tắc như vậy, khẳng định sẽ mang tới cho thành Thiên Hồ rất nhiều tai họa ngầm. Lúc này, họ đúng ra phải cần thành Thiên Hồ ổn định hơn mới đúng. Cầu San Ngọc cẩn thận lướt qua danh sách một lần, chỉ vào một cái tên. Chọn hắn nhé. Cung Lương tạp tu cấp 7, thực lực không xem là mạnh nhưng cũng chẳng yếu. Sở trường của hắn là một tấm tạp phiến tên gọi Dực, đặc điểm của nó là năng lực lẩn tránh rất xuất sắc, cơ động linh hoạt. Chiến tích của hắn không tồi, song cũng chẳng thể coi vào hạng đứng đầu. Cầu San Ngọc đối với Cung Lương có hiểu biết nhất định. Trần Mộ hỏi lại, vì sao không ai khiêu chiến gã? Cầu San Ngọc nói, hắn có kẻ đứng sau. Ngươi cũng biết nội tình của cuộc thi đấu tinh anh này rồi đấy. Tạp tu phổ thông tới đây chỉ là muốn nổi danh, không ai ngốc đến mức lại đi khiêu chiến những tạp tu có thế lực cả. Chúng ta đi khiêu chiến hắn à? Vậy chẳng phải rất phiền phức sao? Trần Mộ nhướng mày. Cầu San Ngọc ẩm ừ nói, tạp tu phổ thông đương nhiên sợ kẻ giật dây đằng sau gã. Song vẻn vẹn một hùng gia không đáng cho chúng ta đặt trong mắt. Hùng gia, một gia tộc cổ xưa ở khu Thiên Đông. Giọng điệu Cầu San Ngọc có chút phân tán. Cái lũ vừa độc đoán vừa tự sướng này, ai chúng luôn luôn cho rằng chúng hẳn là chúa tể của thế giới này. Rồi sau đó, ha ha, chúng hiện tại suy tàn đến cực điểm, phạm vi thực lực bị thu nhỏ đi rất nhiều. Nhưng chúng vẫn ngoan cố kiên trì cách bọn chúng gọi là vinh quang ngày xưa, co quắp sau bức tường mà thực hiện giấc mộng đẹp của chúng. Cầu San Ngọc nói, so sánh với lão già Thái Thúc Song kia, bọn chúng thực cũng ngu xuẩn như vậy. Nàng liếc Trần Mộ một cái. Yên tâm, bọn chúng không thể dẫn quá nhiều người tới. Nơi đây chẳng thuộc phạm vi thế lực của chúng. Hơn nữa, chúng và Sương Nguyệt Hàn Châu cũng chẳng chung đường. Sương Nguyệt Hàn Châu mới là chúa tể của thành phố này. Chúng ta phá hắn một lần tỉnh sẽ không rước lấy phiền toái. Muốn cho nàng tìm được ngươi, biện pháp tốt nhất chính là để người xung quanh đến tuyên truyền giúp chúng ta. Sự cẩn thận chặt chẽ trong lời nói của nàng mấy ngày nay tự nhiên không cánh mà bay, thay thế vào đó là tự tin. Đây là lĩnh vực nàng quen thuộc. Trần Mộ không hề gì nghị, Tuy hắn hoài nghi Cửu San Ngọc muốn mượn tay hắn phá Hùng gia một lần, song hắn cảm thấy điều này chẳng hề có quan hệ quá lớn. Với hắn mà nói, đây chỉ là một trận chiến đấu, hắn hiện tại đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với chiến đấu đã có thể dửng dưng giải quyết. Hắn đang nghĩ mình sẽ sử dụng tạp phiến gì, tạp phiến khác nhau, ý nghĩa cho phương thức chiến đấu khác nhau. Tạp phiến ngày trước từng dùng qua rất hiển nhiên không thể sử dụng, song may mắn thay tạp phiến trong tay hắn có rất nhiều, đặc biệt là trong tay hắn còn có một tấm tạp phiến 6 sao vĩnh viễn chi dạ. Tấm tạp phiến này hắn chỉ hơi mầy mò qua, chưa hề sử dụng trong thực chiến. Theo Cửu San Ngọc nói, vĩnh viễn chi dạ từ khi chế tạo ra thì chưa từng qua thực chiến, cho nên tuyệt đối không ai có thể nhận ra. Hơn nữa, vĩnh viễn chi dạ là một tấm huyễn tượng tạp hiếm thấy, người quan sát rất khó nhìn ra. Tạp phiến 6 sao Trần Mộ có chút hưng phấn lên. Hắn chẳng phải loại cuồng chiến, nhưng sử dụng tạp phiến 6 sao chiến đấu, điều này đối với hắn mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Trên tờ danh sách ghi rõ khách sạn Cung Lương trú ngụ, điều này với họ mà nói thì quá thuận tiện. Khách sạn Victoria là một trong những khách sạn xa hoa ở thành Thiên Hồ, hơn 300 tầng không ngờ toàn bộ đều đã chật khách trú ngụ. Người tới người lui, thật náo nhiệt xiết bao. Nhìn qua không tệ. Trần Mộ ngẩng đầu híp mắt đánh giá tòa kiến trúc cao tầng này, bình phẩm nói. Ít nhất so với khách sạn ở Đông Thương Vệ Thành, thì khách sạn trước mắt phải hào hoa tráng lệ hơn nhiều lắm. Hắn chưa từng ngủ tại khách sạn, hắn quen ngủ ngoài trời nơi hoang dã hơn. Hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề. Hắn trọ ở phòng nào? Trên này không viết. Cửu San Ngọc hơi tức giận. Tình báo sơ sài như thế không ngờ cũng dám bán 10 vạn Odivene. Vậy sao bây giờ? Trần Mộ quay ngoắt sang. Đừng hỏi ta, phương diện này ta không am hiểu. Cửu San Ngọc tức giận trả lời. Ngẫm nghĩ một chút, Trần Mộ cắm một tấm tạp phiến vào trong độ nghi. Doạt, một tiếng bay lên bầu trời, hắn không ngừng bay lên đến tận vị trí áng chừng tầng 100 mới dừng lại. Nhân công trong tiểu điểm cũng nhận ra được người này xem ra đến đây với ý đồ bất thiện. Đậu ở giữa không trung, Trần Mộ hít sâu một hơi. Trong phòng 113 khách sạn Victoria, Hùng Thân cười nói. Xem ra, mọi thứ đều rất thuận lợi, ngày mai đành trông chờ vào cung tiên sinh đại triển thần uy rồi. Trước mặt hắn có một vị nam tử gầy gò đang ngồi. Hắn chính khách khanh Cung Lương của Hùng gia. Cung Lương cười ngạo nghễ nói. Hùng gia uy danh quá lớn đấy, mấy hôm nay không ngờ chẳng một ai tới cửa làm nóng người, thực khiến ta tiếc nuối. Lời còn chưa dứt, thanh âm thông qua ca, hơ, o, a, cơ, hơ, âm tạp phóng đại hàng chục lần ầm ầm vang lên. Cung Lương, giao giấy tham dự ra đây. Sóng âm được phóng đại thông qua ca, hơ, o, a, cơ, hơ, âm tạp hệt như sóng biển, lan rộng ra rất xa. Sắc mặt Cung Lương nhất thời biến thành màu gan heo, ánh mắt lấp lóe ngọn lửa phẫn nộ. Sắc mặt Hùng Thân trong phút chốc cũng trở nên u ám, trong tâm tức giận dị thường, ai ngờ thực sự có người không sợ thanh danh của Hùng gia. Khiêu chiến trước mắt bao nhiêu người, nếu không ứng chiến, vậy thanh danh không thể không mất sạch. Ở phòng cách vách, Lôi Tử đang ngồi trên giường nhởn nhơ cười nói. Ha ha, không ngờ lại có người tới khiêu chiến rồi, thật thú vị. Nhưng gã bỗng nhíu mày. Cục cưng, ngươi có cảm thấy thanh âm này hơi quen tai không? Hào hứng của Lam Phong sớm đã bị khơi lên, bước mau tới trước cửa sổ, cười ngọt ngào nói. Quen tai? Thật ư? Ôi, đồ phượng lười này, mau đứng dậy. Nhìn xem thì biết ngay thôi. Mang theo vài phần nghi hoặc, Lôi Tử tót xuống giường, gã luôn cảm thấy thanh âm này cực kỳ quen thuộc. Gã gần như bước mau tới trước cửa sổ, ánh mắt dõi lên gã tạp tu bồng bềnh giữa không trung kia. Đầu gỗ. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn,